Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, chương 125, thời gian là vàng bạc a. Canh 2, cầu kim đậu. 125, thời gian là vàng bạc a, tiểu quỷ này thật sự là phiền phức. Cao lớn vạm vỡ y tá đại tỷ, nắm một chi chấn định tề, không nhịn được nói, bệnh viện làm việc vốn là rất mệt mỏi người. Bởi vì Sasuke nguyên nhân khiến cho y tá đã mất đi thời gian nghỉ trưa, cho nên tính tình nóng nảy y tá, đối Uchiha Sasuke tuyệt không khách khí, án lấy đối phương cánh tay đâm đi xuống. A, ngươi cái này hồn đạm, tranh thủ thời gian thả ta. Ta muốn đi giết cái kia cái hồn đạm, vì Obachan Oda tang báo thù. Uchiha Sasuke cuồng loạn đối với quát, chấn định tề nhanh chóng trong cơ thể hắn phát huy tác dụng. Ước chừng tới một phút đồng hồ, Uchiha Sasuke nghiêng đầu một cái, thẳng tắp nằm xuống. Vì phòng ngừa Uchiha Sasuke một mình đào thoát, y tá xuất ra rỗng ruột ra châu gân, đem Sasuke tay chân trói lại đến 817. Một bên Uzumaki Naruto không dám thở mạnh một tiếng, nhưng mà y tá cũng không có tính toán buông tha để Sasuke phát cuồng. Naruto, ai đem ngươi cho bỏ vào đến, còn không tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Thời mãn kinh y tá nổi giận mắng, ta đã làm sai điều gì a? Vì cái gì từng cái đều chán ghét như vậy ta? Naruto ủy khuất hô, tâm tình không tốt lắm. Naruto không có trực tiếp trở lại nhẫn trường học, hắn dự định chạy thoát buổi chiều thực chiến khóa. Cúi đầu Naruto suy nghĩ miên man, tại tự động hướng dẫn sử dụng dưới, đi tới Nanoha trong tiệm. Uhoác, tiểu hỏa tử tâm tình không tốt lắm a, có cần phải tới bát ăn cô cát a? Nanoha nói với Naruto. Naruto sửng sốt một giây đồng hồ, sau đó ngẩng đầu, đối Nanoha mãnh liệt gật đầu. Đương nhiên muốn rồi, tẩy xong tay mình tới bát a. Nanoha nói xong, tự mình dùng thìa nghiêu lên ăn cô cát nhét vào miệng bên trong. Phong ngữ nhà xuất bản, Danzo khẩn trương nhìn trước mắt, mặc mộc mạc nam nhân mập, giống như bị kiểm tra làm việc học sinh. Đi qua hơn 2 tháng cố gắng, Danzo rốt cục đem mình đại tác hoàn thành, liền không kịp chờ đợi muốn xuất bản. Nhà xuất bản chủ biên nhìn xem Danzo đại tác, trên mặt lộ ra khinh miệt tiếu dung cũng dao động cái đầu. Sắp chữ nhìn lên đến trả tính dễ chịu, nhưng nội dung lại cũng không là chủ lưu, với lại ngôn ngữ quá ngay thẳng, một tia tình cùng yêu đều không có trộn lẫn sách, cùng sách giáo khoa cơ hồ không có cái gì hai loại. Phú Nguyên mới một mực tiếp đập chết. Danzo đại nhân, tha thứ ta nói thẳng, sách của ngươi viết còn tính là không sai, bất quá ngươi sách này không phù hợp lập tức thị trường chủ lưu. Nếu như cưỡng ép xuất bản, ta sợ thành tích sẽ không rất tốt. Vì không cho Danzo sinh khí, Phú Nguyên tận lực dùng uyển chuyển ngôn ngữ thuyết phục Danzo từ bỏ xuất bản. Danzo thở dài một hơi, khoát tay áo nói ra, xuất bản a, dù sao ta viết sách cũng không phải là vì kiếm tiền. Cái gì kiếm tiền? Người sách này xuất bản chỉ sợ tuyệt đối bệnh thiếu máu, chỉ là không biết dùng thua thiệt nhiều thiếu mà thôi. Phú Nguyên mới một cái là một cái nho nhỏ chủ biên, nhà xuất bản lão bản là cái nào đó đại tộc nhân vật trọng yếu. Ý tứ của ta đó là, nếu như Danzo đại nhân chịu tự trả tiền xuất bản, vậy chúng ta có thể lập tức ký kết. Tự trả tiền? Danzo có chút mộng bức, nháy mắt sau đó liền hiểu Phú Nguyên ý tứ, mặt đen như là đáy nồi. Tính toán, ta cảm thấy tác phẩm của ta còn cần sửa chữa vài chỗ, các loại càng hoàn thiện lại tìm ngươi a. Danzo đem mình đại tác nhét vào mình áo lót, chống quải trượng rời đi phong ngữ nhà xuất bản. Đặc biệt lớn tin tức, bản điếm nghênh đón 15 tròn năm cửa hàng khánh. từ hôm nay trở đi trong một tuần, bản điếm toàn trường thương phẩm chỉ cần giảm 10%, đầy 5.000 giảm 100, đầy 10.000 giảm 2.000, đầy 20.000 giảm 5.000, mua nhiều hơn ưu đãi nhiều hơn tiêu phí đầy 1.000, nhưng từ rút thưởng trong dương rút ra một chương, hạn mức tại 200 đến 3.000 khác nhau, tiền mặt trông đỡ dùng khoán, Vũ Sinh nhẫn cụ cửa hàng lúc nào mở tiệm Nanoha không rõ ràng, cho nên cái này 15 tròn năm cửa hàng Khánh chỉ là hắn bịa chuyện. Bất quá nhưng không có ai đi truy đến cùng, Vũ Sinh nhẫn cụ cửa hàng Khánh, đến cùng phải hay không hôm nay, khi nhìn đến Nanoha cửa hàng bên ngoài đỏ thẫm thông cáo về sau. Một ít gia đình bà chủ bắt đầu bôn tẩu bẩm báo. Ngắn ngủi một cái giờ, Nanoha cửa hàng trước Trường Long có thể một mực xếp tới Hokage cao ốc. Bất đắc dĩ Nanoha chỉ có thể sử dụng ảnh phân thân Kage Bunshin. Cứ như vậy bản thể hắn còn cần tự mình tại quầy thu ngân lấy tiền. Ai nha, không nên chen lấn à. Trong tiệm hàng rất nhiều. Dù sao hoạt động tiếp tục thời gian một tuần a. Wow, cái này 5kg mì sợi chỉ cần 152. Ta muốn bao nhiêu mua mấy túi về nhà. Kikubishibari no Jutsu, Na nhất tộc đại thẩm đắc ý nói, cái này khung cà chua ta bao tròn. Bộ phận bội hóa chi thuật, Akimichi nhất tộc Big Mom không cam lòng yếu thế nói, có ta ở đây ngươi đừng muốn độc chiếm. Bụi hoàn, mau giúp ta đem cái kia túi gạo đẩy ra ngoài. Inuzuka sum tại chen chúc trong đám người ra lệnh. Đều chớ đẩy, chớ đẩy a. Nanoha phân thân tại Big Mom xô đẩy lấy. Cuối cùng bịch một cái biến thành khói trắng. Nằm, rãnh, Nanoha không khỏi mắng nói tục. Ta mẹ nó bị chen bể. Cái này cũng quá điên cuồng. Muốn từ Konoha trở lại vũ ẩn thôn Kakuzu. Đang định cùng Nanoha cáo biệt. Thuận tiện lắng nghe sự giáo huấn của hắn. Nhìn thấy mấy chục Big Mom tranh mua tràng diện. Kakuzu còn tưởng rằng Nanoha cửa hàng bị cướp sạch. Các ngươi hai cái đại nam nhân tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của chúng ta sao? Cút ra ngoài cho ta. Cho rằng Kakuzu là tiềm ẩn người cạnh tranh. Hung hãn Akimichi Big Mom một quyền đem Kakuzu đánh bay. Đây cũng quá mẹ nó hung tàn. Hidden nhìn xem bay ngược Kakuzu. Kinh ngạc bật thốt lên. Trải qua 3 giờ tranh mua dậy sóng. Nanoha trong tiệm đồ vật rốt cục bị cướp mua không còn. Tại Nanoha không ngừng nhận 4. Không nạc. Ngày mai chuẩn bị càng nhiều hàng về sau, Big Mom đại thẩm mới không cam lòng rời đi, loay hoay mồ hôi rầm rề Nanoha, vừa ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, Kakuzu cùng Hidden liền đi vào trong tiệm đến, nhìn thoáng qua cổng đại trên giấy đỏ nội dung, Kakuzu lấy nghi ngờ nói với Nanoha, Nanoha lão bản, chiếu ngươi trên giấy như thế viết, ngươi ngày kế phải lỗ vốn nhiều thiếu a? Lỗ vốn, Nanoha vừa cười vừa nói, ta trong tiệm đồ vật lợi nhuận là chi phí gấp bội. Bán hạ giá mặc dù sẽ để tổng lợi nhuận hạ xuống một chút, nhưng nguyên bản một tháng mới có thể bán xong đồ vật ta nửa tháng xử lý. Nhiều như vậy đi ra nửa tháng, ta liền có thể lại nhập hàng tiêu thụ, bán hạ giá là tuyệt đối thua thiệt không được. Thời gian là vàng bạc a. Bằng hữu của ta, Nanoha đối Kakuzu vừa cười vừa nói, gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết, Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.